Nàng ta định nói tiếp điều gì nữa thì chợt thấy một luồng sáng bay tới. Gặp phải chuyện bất ngờ, Ưng Như vẫy tay truyền lệnh xuống, nhanh chóng quay về yêu giới. Dứt lời, nàng ta hóa thành tuyết ưng, bay là lả sát mặt biển rồi biến mất. Chiếc thuyền lông chim màu trắng tự động biến thành một sợi lông chim to cỡ bàn tay, theo từng cuộn sóng nhấp nhô mà tan đi không còn dấu tích. Mọi người ở bên này như không hề phát hiện, đến cả luồng sáng chói mắt kia dường như cũng không ảnh hưởng gì tới họ. Đám tả mẫu kia trôi đi, Lạc Linh nghiêng người nhìn A Phủ Quân mỉm cười. Chỉ cần Bách Yêu Lăng lơi lỏng một khắc thì đã đủ lắm rồi. Nếu sao nhìn A Phủ Quân nét mặt phức tạp, luồng sáng kia rõ ràng là tiêu thức của Tiên Môn, tạo ra động tĩnh lớn như vậy rõ ràng là cố ý nhắc nhở mình, đồng thời dọa sợ những kẻ tình mò. Ai đi ngang qua nơi này, liễu sao đoán được vài phần. Trác sư tỷ, Lạc Linh đứng dậy, áo bảo xanh tung bay. Trác Thu Huyền đứng trên chiếc quạt thu y trắng tinh, nàng lướt đi sát trên mặt biển. Đây rõ ràng là thuật ngự kiếm cao cấp. Tới gần, quả nhiên nàng không hề nhìn liễu sao, mà chăm chăm nhìn A Phủ Quân. Liễu sao cúi đầu. Một lúc lâu sau, ý không phải là Khana, giọng nói nàng lạnh nhạt, thoáng chút trào phúng. Ta không biết y đã xảy ra chuyện gì, nhưng đôi khi ta thật muốn giết chết ngươi. Ta, liễu sao mới nói được một chữ đã cảm thấy miệng đắng chát. Lạc Linh vội bước tới kéo nàng qua. Trác sư tỷ, sao tỷ lại tới đây? Ta biết các ngươi nghi ngờ Tạ lệnh tề nên cũng đến xem sao. Ta đi đây. Trác Thu Huyền khẽ đẩy Lạc Linh ra, cầu cuối cùng có hơi lo lắng. Cẩn thận. Trong giây lát, người và quạt đã lướt đi xa. Sư tỷ cẩn thận, Lạc Linh vẫy tay gọi to. Nàng tuy rất lo lắng, nhưng tính Trác Thu Huyền nổi tính kỳ quặc xưa nay, Lạc Linh không dám giữ nàng lại. Bốn phía lại khôi phục sự yên tĩnh. Dù muốn giết mình, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng. Tiên tử luôn luôn cố chấp là như thế. Liễu Sa ngồi xuống một lần nữa, nàng ngẩn ngơ nhìn theo đốm sáng đi xa kia. Trong chốc lát, có người đến gần. Liễu Sa quay đầu lại. Được rồi, Liễu Sa Nhi. Nguyệt khóe thở dài, tay hắn cũng đang cầm một chuỗi tảo màu sáng lấp lánh. Liễu Sa chăm chú nhìn viên thủy tinh sáng tím ở trên ngón tay của hắn. Được rồi, Liễu Sa Nhi. Liễu Sa thầm cười tự chế giễu. Cho ta. Hắn vươn tay, người thích không? Liễu Sa không đáp, nàng đón lấy rồi đeo lên cổ mình. Hai chuỗi tảo mẫu hòa lẫn với nhau khiến cả khuôn mặt nàng sáng long lanh. Hiển nhiên hắn rất bất ngờ. Liễu Sa Nhi, yên tâm đi, cho dù ngươi không lấy lòng ta thì ta vẫn hoàn thành chuyện đã hứa, rốt cuộc vẫn phải cứu bản thân, không phải sao? Liễu Sao quay mặt đi, khoanh chân nhắm mắt lại. Trời vừa sáng, A Phủ Quân đã dẫn Lạc Linh đựng thủy rời khỏi. Liễu Sao, Vị Húc và Nguyệt tiếp tục theo dõi Tạ lệnh tề. Thạch Lam tuân theo mệnh lệnh theo sát phía sau. Thỉnh thoảng Liễu Sao lại dùng cấm chế để thăm dò. Nàng ta cũng không còn nổi điên nữa, chẳng qua vẫn không có dấu hiệu phục hồi ý thức. Có thủy tộc của ma dò đường, Liễu Sao nắm chắc hành tung của Tạ lệnh tề trong lòng bàn tay. Liễu Sao sợ vì thực tâm ma có đồng bọn nên không dám đến quá gần. Ở đằng trước, việc dò đường không xảy ra chuyện gì bất chắc. Cả đoàn người Liễu Sao yên tâm theo dõi được vài ngày thì bắt đầu thấy không ổn. Tạ lệnh tề đi một lát rồi ngừng lại, căn bản không đi theo tuyến đường nhất định nào cả. Nhưng vừa qua ngày 15 thì y lại quay trở về. Rõ ràng Tạ lệnh tề không tìm thấy thứ đó. Liễu Sao thầm thở vào nhẹ nhõm, nàng có hơi thất vọng. Rốt cuộc lần này không tìm ra thứ đó là cái gì. Liễu Sao không còn cách nào khác, đành quay trở về. Buổi trưa, mặt trời chói chang chiếu rọi, đống đá ngầm cao chót vót bị nắng phơi nóng hổi. Liễu Sao hỏi Vị Húc, phải làm sao đây? Vị Húc duỗi mình, lười biếng trả lời. Y chỉ tìm lung tung thôi, có lẽ chính y cũng không biết vị trí cụ thể của thứ kia. Có lẽ vậy. Liễu Sao ngẫm nghĩ, nàng thấy hơi lạ. Tại sao ngươi không hỏi rốt cuộc chúng ta đang tìm thứ gì? Vị Húc trả lời, liên can gì tới ta? Nghe nói thứ kia có thể khống chế được ma tính. Liễu Sao quan sát phản ứng của y. Quả nhiên Vị Húc hơi bất ngờ, nhưng lập tức cười bảo, vậy thì tốt, ma tộc được cứu, Lư Sành sẽ dốc sức ủng hộ ngươi. Liễu Sao nhìn y rất lâu, chợt nỗi áy náy vô tận dâng lên ở trong lòng. Nàng thấp giọng nói, xin lỗi. Hả? Vị Húc khó hiểu. Không có gì. Liễu Sao giả vờ thoải mái, nếu ta không làm được thì sao? Vị Húc nghe thế thì nở nụ cười. Chẳng biết y lại lấy đâu ra một đóa hoa lan nhỏ màu đỏ cài lên mái tóc nàng. Liễu Sao cũng không lấy đóa hoa xuống. Nàng lặng lẽ nhìn y. Việc đó không liên quan gì tới ta. Y quay đi, nhìn ánh sáng mặt trời nhuộm vàng trên mặt biển. Tương lai ma tộc là chuyện của các ngươi, không phải của ta. Hả? Đứa sao sửng sốt, bán yêu nhập ma, tu vi vẫn bị hạn chế như cũ. Tại sao y vẫn vĩnh viễn duy trì thân thể thiếu niên? Rốt cuộc y đã trải qua những chuyện gì ở trong quá khứ? Liễu Sao bỗng nhớ tới hai nữ nhân bị y giam giữ, đắn đo hồi lâu, vẫn không thể nghĩ ra an ủi y như thế nào. Nàng đành nắm chặt tay, cổ vũ y. Ai? Cuối cùng cũng có cách thôi. Vị Húc nghiêm mặt đáp. Tạ Lệnh Tề phải quay về tiên giới, chúng ta không thể đi theo tiếp được. Phải làm sao bây giờ? Liễu Sao hừ một tiếng. Hôm nay ta nhất định phải thử y một chút, xem rốt cuộc y có phải tự tâm ma hay không. Vị Húc giật mình. Người muốn xuống tay với y? Nếu y là thực tâm ma mà còn có đồng bọn, với thực lực của chúng ta chỉ e người và Thạch Lan không cần phải ra tay. Sợ gì chứ, chúng ta vẫn còn một người nữa. Liễu Sao đứng dậy vẫy gọi Nguyệt. Người lại đây, theo ta đi gặp y. Hiển nhiên Nguyệt đã chú ý tới bên này từ lâu, nghe thế bèn mở miệng. Người muốn sai bảo ta sao? Nhưng ta không phải thuộc hạ của ngươi. Bây giờ ta đang làm việc giúp ngươi. Liễu Sao nói tiếp. Đừng nói bây giờ ta chỉ xem ngươi như thuộc hạ, cho dù ta xem ngươi như con trai thì ngươi cũng dám có ý kiến sao? Nguyệt nghẹn họng, sau một lúc lâu mới đáp. Liễu Sao Nhi, ngươi là một đứa bé không lễ phép. Đi thôi, trông chừng kỹ cho ta, đừng để hy vọng của ngươi bị thực tâm ma giết chết. Liễu Sao thuận tay cởi áo choàng ném qua chỗ Vị Húc. Nàng giang hai cánh tay bay lên, tựa như một con hạc âu xanh ngọc đang vỗ cánh tiến lên phía trước. Hết chương 76. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhấn like và comment cảm xúc. Cảm ơn.